Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, người Saiya quân đoàn. Ngân Hà chính nghĩa trụ sở liên minh trải qua Radix cùng Vegeta một phen chiến đấu. Rộng lớn bãi cỏ trở nên loang loang lổ lổ, vô số đá vụn cho cặn trải ra. Vì là hưởng thụ tự nhiên phong quang mà sáng tạo vẻ đẹp hoàn cảnh không tới 2 phút liền hủy thành. Bộ dáng này bắt được kêu là một cái đau lòng a. Hắn đau lòng không phải mảnh này thảo pha, mà là chính mình. Bởi vì chủ quản xây dựng màu xanh lục hoàn cảnh người phụ trách chính là hắn. Vì thỏa mãn Radix yêu cầu, hắn nhưng là tốn không ít khí lực mới làm ra như thế một khu vực ai biết. Nói hủy liền phá hủy. Liền Tố Khổ đều không địa đi nói Vegeta cái kia ánh mắt lạnh lùng làm người tê dại. Hắn liền mở miệng cũng không dám tàn tạ một mảnh thổ địa. Đến cuối cùng còn phải do ta thu thập a bát yên lặng ai thán. Hai tay vô lực rủ xuống cách đó không xa. Người Saiya môn đều tụ tập ở cùng nhau. Líu ra líu díu địa thảo luận chiến đấu mới vừa rồi. Nhiệt huyết của bọn họ không có biến mất. Vẫn kích động vạn phần có mấy người đối với Vegeta biến thân cảm thấy hứng thú. Có mấy người cảm thấy Radix giới vương quyền màu đỏ quang diễm rất tuấn tú. Ngươi một lời ta một lời. Ầm ĩ tuân lệnh Vegeta nhăn lại lông mày đang lúc này. Radix trở về Vegeta cái thứ nhất nhận biết được. Vây quanh xong lỏng tay ra. Trực tiếp đi đến nhìn dáng vẻ của ngươi. Nhất định có cái gì đại sự chẳng lẽ là Frieza. Người đoán đúng phân nửa xác thực có nguy cơ giáng lâm. Có điều cũng không phải là Frieza, mà là một cái khác gia hỏa, hừ. Ngoại trừ Frieza, ai còn có thể xưng tụng nguy cơ, Vegeta lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói ở trong mắt hắn, hiện tại trong vũ trụ, có thể xưng tụng kẻ địch rất ít có thể đếm được trước đây mấy vạn điểm sức chiến đấu thời. Điểm, hắn liền cảm thấy vũ trụ ít có địch thủ đợi được kiến thức càng rộng hơn, từng trải càng sâu. Mới dần dần phát hiện trong vũ trụ các cái tinh cầu ẩn giấu cao thủ nhiều vào Long Châu. Mấy vạn điểm chiến đấu căn bản không đáng chú ý nhưng là. Bây giờ đã mấy triệu sức chiến đấu hắn. Thật đang cảm giác đến tầm mắt bao quát non sông. Đông đảo tinh cầu cao thủ cũng có điều mấy vạn mười mấy vạn mà thôi. Ngoại trừ Radix, Kakaro còn có Frieza. Ai còn có thể cùng hắn so sánh lẫn nhau. Không tồn tại Radix nhưng lắc lắc đầu. Cái này nguy cơ tuy rằng so với không kịp Frieza, nhưng cũng gần như ma giới sức mạnh to lớn cực kỳ. Hơn nữa 10 phân quỷ dị, cùng bình thường đối thủ không giống. Vegeta kinh ngạc nói, đối phương hết thảy đều là không biết. Hơn nữa tựa hồ số lượng không ít dù sao Frieza biết gốc biết rễ. Có bao nhiêu cân lượng rõ rõ ràng ràng. Có thể ma giới vật này, lại như kịch bản bên ngoài ngẫu hứng biểu diễn, là hình dáng gì hoàn toàn không ở trong dự liệu Radix cũng không dám vọng dưới chắc chắn, thú vị. Radix, ta muốn đi, Vegeta ngược lại trở nên hưng phấn, nắm chặt nắm đấm có loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác, vậy ta kêu lên Goku, không cần. Kakaro, ta còn chưa đủ sao? Vegeta đánh gãy Radix. Hiển nhiên không muốn để cho Kakaro dính líu hắn chiến đấu, này được rồi, Radix đồng ý Vegeta đề. Nghị, có hai người bọn họ liên thủ, trừ phi là Frieza cấp bậc quái vật. Không phải vậy vẫn đúng là không gặp được nguy hiểm gì ngược lại đến thời điểm còn có thuấn gian gì. Động, đánh không lại liền chạy thôi lần này liền không mang theo ngươi chơi. Kakaro, hảo đệ đệ của ta Radix làm quyết định. Đem cái khác 15 vị người Saiya cũng mang tới. Chuẩn bị để những người này cũng va chạm xã hội. Đi chân chính địa chiến đấu một hồi. Chiến đấu dân tộc người Saiya. Chung quy hay là muốn ở trong chiến đấu trưởng thành mỗi ngày huấn luyện. Đối chiến. Chỉ có thể tăng lên vũ đấu kỹ xảo. Chân chính cuộc chiến sinh tử mới có thể tôi luyện một người thực lực tổng hợp Radix chính mình. Vừa bắt đầu cũng ăn rồi chưa có kinh nghiệm thực chiến thiệt thòi. Cũng may giới vương tinh lên một năm làm hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Mới cấp tốc trưởng thành lần này đối kháng khủng bố ma tộc. Cũng phải để bọn họ gặp gỡ huyết. chướng chướng kinh nghiệm nghe nói muốn theo Raditz cùng Vegeta xuất chiến. Bọn họ khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Từng cái tranh tương biểu diễn sức mạnh của chính mình. Mấy trăm ngàn sức chiến đấu chế tạo ra năng lượng đạn lần thứ hai đem cả khối đất oanh tạc một lần. Bát nhìn bọn họ tàn phá. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai, Raditz mang theo Tuma còn có cái khác người Saiya chuẩn bị xuất phát rộng lớn phóng ra trên đài. Chỉ có mấy chiếc phi thuyền còn lại. Rất nhiều vũ trụ thuyền đều bị chuyển đi chấp hành nhiệm vụ đi tới cơn gió mạnh mênh mông cuồn cuộn. Địa thổi qua, sáng trắng trên sàn nhà soi sáng ra bọn họ anh tư bộc phát bóng người bọn họ đại thể tối hôm qua. Quá mức hưng phấn, một đêm mất ngủ, có thể hiện tại vẫn tinh thần chấn hưng, như là từng con thủ thế chờ đợi sư tử. Lý Sự Diện huyết chuẩn bị tiến công Raditz để 15 tên người Saiya xếp hàng ngang. Nghiêm túc dặn dò dặn, Vegeta vây quanh hai tay đứng ở một bên. Vẫn là tấm kia mặt lạnh ăn tiền, mỗi ba người một cái tiểu đội. Hết thảy hành động đều muốn nghe từ chỉ huy. Gặp phải tình huống khẩn cấp, lợi dụng bộ đàm liên hệ. Hiểu chưa? Rõ ràng, mọi người cùng nhau cao giọng hô quát lần thứ nhất tập thể chấp hành nhiệm vụ. Những này người Saiya đều hết sức kích động. Thời gian thật dài không có trắng trợn địa triển khai gân cốt. Rốt cục có thể phát huy sức mạnh. Bọn họ có thể nào không hưng phấn mặc dù biết đối thủ khả năng rất mạnh mẽ. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Trong cơ thể sao động chiến ý cùng nhiệt huyết mới sẽ dẫn dắt lên hiếu chiến bản năng ở cường địch. Trước mặt sẽ kích động đến run rẩy. Đây chính là người Saiya, đội thứ nhất. Tabo dẫn đầu. Đội thứ hai. Ajix. Do ngươi tốn nhiều tâm đội thứ ba. Afuna, Raditz từng cái báo tên. Đem 5 đội người phân tốt cuối cùng. Mình và Vegeta từng người đơn độc hành động. Cũng chia làm 2 đội. Vegeta vốn là không muốn cùng bất luận người nào đồng thời hành động. Nghe được Raditz chủ động đem bọn họ tách ra thành 2 đường. Khẽ gật đầu không phải vậy. Chính hắn cũng sẽ làm như vậy. Còn có Zai, người phụ trách điều ra Tây Ngân Hà tinh đồ. Nếu như có không hiểu, liên hệ ra khắc tuần cảnh thông báo ở bên ngoài Angela. Để hắn ở Bắc Ngân Hà biên giới lên chuẩn bị một ít vũ trụ thuyền tiếp ứng. Còn có bát ngươi đem mảnh đất kia lại sửa chữa lại một hồi. Khổ cực ngươi, Raditz nói xong lời cuối cùng chính mình cũng có chút thật không tiện. Mau mau nói xong cũng trực tiếp lôi kéo đại gia tay thuấn gian di động trốn bát thẳng tắp mà nhìn. Trước mặt đất trống, khóc không ra nước mắt tốt xấu là cái việc. Cổ vũ làm đi, dài vỗ vỗ bát vai, vung vẩy mái tóc dài màu trắng, cười đi làm chính mình công tác đi tới những người còn lại cũng dồn dập cúi đầu thuận mục. Không dám nói ngữ bát vẻ mặt đưa đám, sâu sắc thở dài một hơi Tây Ngân Hà. Hoàng tinh bên trên Raditz mang theo mọi người, bá địa một hồi trong nháy mắt chuyển đến nơi này. Một mảnh trong yên lặng, chất chứa mùi chết chóc bọn họ chung quanh quét lượng. Lại phát hiện vô số năng lượng thương nhắm ngay bọn họ. Mà bọn họ vừa vặn teleport đến kẻ địch trong vòng vây mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.